Chương 575, sáng sớm tuần tra. Ngày thứ hai sớm, dù gì mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chân mở ánh mắt đầu tiên mắt, là một mảnh mê người tuyết trắng, ánh mắt rời, không mảnh vải che thân héo mì nạ tiến nhập tầm mắt của hắn. Nàng lúc này bế lấy con mắt, mảnh khảnh lông mi hơi run run, thơm thổ tức từ nàng chóp mũi chảy ra, hưu hưu ở dù gì mặt. Dù gì nhẹ nhàng hoạt động một tứ chi, bô nở cái dùy bằng vẫn như cũ trung thực buộc chặt dù gì tay chân. Đương nhiên, đã không có héo mì nạ có ý thức thao túng, lực đạo đã thay đổi nhẹ không ít. Dù gì rót vào tồn tại lực, rất dễ dàng liền xé đứt. Đang ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, chỉ có phát hiện mình cùng héo mì nạ vẫn như cũ chặt quấn quýt lấy. Hơn nữa, theo dù gì động tác, héo mì nạ cũng từ trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt nhập nhèm con mắt, nhìn từng cái khuôn mặt cười khổ dù gì, lại quét mắt một vòng, tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nhìn nàng kia ngộng ngộng đồng đồng dáng vẻ, dù gì mặt mọc lên một đoàn hỏa diễm, ý thức xoay người đem héo mì nạ đặt ở giường. Sau đó ở nàng thần tùy ý rong ruổi tung hoành đứng lên. Nửa giờ thần luyện sau, ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, đem hưởng thụ sau đó ôn tồn hai người thức dậy. Dù gì, hiệu kheo mi nạ, rời giường là xa nạ thanh âm. Vừa mới làm chuyện xấu hai người nhìn lẫn nhau một cái, vội vội vàng vàng thu thập. Một bên sử dụng thanh tẩy chi lửa thanh lý thân thể của chính mình, một bên ăn mặc y hề phục. Rất nhanh, đang thu thập tốt tất cả sau đó. Hai người mở cửa đi ra ngoài. Ta ngay lập tức sẽ đi làm điểm tâm là vậy. Héo mì nạ tấm kia lãnh đạm mặt mang theo một tia đỏ ửng, giả vờ chấn tĩnh hướng ngoài cửa dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình Sana. Hai người nhìn nhau đại khái 3 giây đồng hồ tả hưu, Héo mì nạ liền đầu tiên bại trận đến, đem mặt xoay mở. Lúc này Sana khuôn mặt mới lộ ra nụ cười chiến thắng, danh mánh nhắc nhở. Héo mì nạ. Tờ xú nạ mang sai lệch đá A héo mi nạ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vội vội vàng vàng tựa đầu tượng trưng tỷ ạ mặt thần khí tờ xú nạ một lần nữa mang tốt. Bất quá, mặt nàng lúc này đã đỏ sắp toát ra nhiệt khí. Được rồi, xa nạ không nên quá khi dễ héo mi nạ dù gì từ phía sau đi ra, nhẹ nhàng gõ ỉ chỉ cả na đầu. Xa nạ khả ái thẻ lưỡi, nhỏ giọng đối với héo mi nạ nói một tiếng xin lỗi. Hiệu kẹo mì nạ dùng sức nắm chặt cùng với chính mình tạp dề làn váy, cư nhiên ở thiếu nữ trước mặt thất thố như vậy, đây đối với nàng mà nói, là tuyệt đối không thể tha thứ sỉ nhục. Chỉ là xã nạ cũng không có cho nàng quá nhiều thời gian tự ai hối tiếc, ở nói xin lỗi xong sau, nàng liền lôi kéo hiệu mì nạ tay hướng phía đi ra bên ngoài. Đi nơi nào là cũng đương nhiên là đi chỉ cái xã nơi đó ngày hôm qua không phải đã nói, đã sớm đi bái phòng sao xã nạ lý trực khí tráng trả lời. Sau đó nghĩ tới điều gì, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm được héo mì nạ. Lẽ nào ngươi nghĩ mình làm bữa sáng sao đầu tiên nói một câu, ta là tuyệt sẽ không ăn a héo mì nạ không lời chống đỡ, liệu lý, là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Cứ như vậy, ở vừa mới rời giường, dù gì cùng người héo mì nạ đã bị xạ nạ lôi kéo về tới xạ cái ra. Ở nhà, chỉ cái xạ đã có giường, hơn nữa tựa hồ đã sớm dự liệu được dù gì bọn họ sẽ rất về sớm tới giống nhau. Làm một đống lớn mỹ thực. Nhìn bày đầy bàn ăn nhiều loại mỹ vị liệu lý, vị kẹo mì nạ o tờ lờ ta nhận vua, phu nhân vui lòng phục tùng bữa sáng phi thường mỹ vị, nếu như không có tỷ gì ẹn cùng héo mì nạ giữa mắt gà trọi lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ăn sáng xong sau, rốt cuộc có thể bắt đầu héo mì nạ tới Mỹ xạ kỳ thành phố chuyện chính. Nàng là tiếp thu điều tra cùng trợ giúp thỉnh cầu tới trước phở làm hạ giờ. Nếu thông thường sinh hoạt tạm thời đã an bài xong, mấy ngày hôm trước chim ưng biển tế tập kích sự kiện, cùng với bạn mặt cờ có thể tiến hành âm mưu, tự nhiên muốn mang chính đề. Đang uống qua sớm trà, nghỉ ngơi một lúc sau, dù gì cùng xạ nạ làm hướng dẫn du lịch, mang theo héo mì nạ ra cửa. Đầu tiên, làm điều tra đệ nhất địa điểm, dĩ nhiên chính là chim ưng biển tế địa điểm. Lúc đó đan tháp lý áo âm mưu chính là từ nơi đó bắt đầu, tuy là cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể an tâm. Dọc theo phố đi vào thật Nam Xuyên Đê, đã từng ồn ào náo động náo nhiệt chim ưng biển tế hội trường, lúc này khắp nơi đều là cả quản lý sau hài cốt. Rác rưởi các loại từ lúc mấy ngày hôm trước đều đã thu thập xong, dư chính là trướng đồng, mặt tiền cửa hiệu, cùng với chuẩn bị đốt hủy này ạ sủ cả hình dáng mô hình. Chim ưng biển tế thời điểm, Đan tháp Lý Áo đã từng lợi dụng những thứ này mô hình làm lệ sỉ thỉn tiến hành công kích, bất quá cũng không phải tất cả đều bị rót vào tự tại thư cờ, vì vậy còn dư lại những thứ này, đem làm lửa trại dạ hội tài liệu, ở muộn tiến hành đốt cháy ngón tay lên trước mặt chồng chất như núi mô hình, dù gì đối với Hẻo Mì Nạ giải thích. Coi như giáo sư lại điên cuồng, cũng không khả năng chế tạo số lượng như vậy đông đảo lệ sỉ thỉn là vậy không có vấn đề. Hẻo Mì Nạ cùng Tì A mà tiếp nhận rồi dù gì giải thích, làm ra kết luận. Sa Nạ không có phát biểu ý kiến, chỉ là lấy hoài niệm ánh mắt nhìn những thứ này hình chim trang sức. Hiển nhiên là đang nhớ lại mấy ngày trước chim ưng biển tế. Bài trừ đan tháp Lý Áo tập kích quan hệ, nàng qua quả thực coi như không tệ. Ngoại trừ cùng hệ cắt gặp mặt cái tên kia, lần nhất định phải đem kẹo que thủ trả thủ trở về. Cái kia siêu cay kẹo que, Sa Nạ lao thẳng đến chi cất giấu ở ý ổ gạ xà trong, sẽ chờ đối phương xuất hiện lần nữa, sau đó mạnh mẽ nhét vào đối phương miệng bạ gì, để cho nàng lĩnh hội một mình tao ngộ. Chú ý tới Sa Nạ khuôn mặt đột nhiên tràn đầy phẫn uất vẻ, nhưng lại dùng sức nắm chặt nắm tay, dù gì lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Sa Nạ không có gì. Sa Nạ tức giận trả lời, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn dù gì liếc mắt. Tuy là hệ cắt hãm hại cùng dù gì không quan hệ, nhưng đối phương là dù gì nữ nhi, nàng làm sự tình, đương nhiên cũng có thể tính tới dù gì thân. Nhìn thấy Sa Nạ không giải thích được liền nóng giận, dù gì không hiểu ra sao. Lúc này Hẻo Mì Nạ đã đi rồi trở về, đối với hai người nói. Được rồi, đi một chỗ điểm nghe được Hẻo Mì Nạ lời nói, Sa Nạ chỉ có xoay người thở phì phò ly khai. Hẻo Mì Nạ nghi hoặc nhìn dù gì hỏi. Sa Nạ nàng làm sao vậy, ta cũng không biết dù gì gương mặt vô tội. Hẻo Mì Nạ hoài nghi nhìn dù gì liếc mắt, rất nhanh thì đuổi đi. Dù gì khoát khoát tay, cũng chỉ có thể cùng. Người thứ hai địa điểm, là dù gì bọn họ và sỉ đồ nảy chiến đấu Mỹ xạ kỳ đại kiểu. Sau đó là phố buôn bán, cuối cùng thì đi tới phở y ạn xào huyệt, tòa kia bỏ hoang bách hóa đại lâu. Ở chỗ này, là cái kia ở nạ kẻ óc the festival từng gần dùng để giám thị Gatsby đỉnh chèn nổ lệ phẹn tạt sừng thủy tinh đan ở.